Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Người phụ nữ chết bầm này. Trong đầu cậu sao suốt ngày đều nghĩ đến những chuyện không đàng hoàng vậy? Cút đi, tớ không muốn nói với cậu nữa. Cút thì cút thôi. Tiệt sao? Hừ hừ. Diệp Mai cố ý tức giận cúp điện thoại. Cùng Diệp Mai trò chuyện vài câu. Tâm trạng của Mạch Tiểu Miên cũng khá hơn một chút. Cô cũng muốn đổi căn hộ khác cho cha mẹ. Đổi hoàn cảnh nơi đó. Bây giờ tiểu khu nhà họ Mạch đang sinh sống là một trong những tiểu khu được xây dựng khá sớm ở thành phố A, hay nói rõ hơn. Hiện tại cơ sở hạ tầng đã xuống thấp, bẩn thỉu, thêm nữa còn có hơn 305 căn hộ. Cũ nát, thường xuyên bị thấm, dột nước các loại vấn đề. Mẹ Mạch thường xuyên không chỉ một lần lải nhải muốn đổi sang căn hộ khác. Nhưng không biết tại sao, hiện giờ giá phòng lại tăng quá cao. Cả nhà bọn họ căn bản cũng không dư tiền để thay một căn hộ khác. Nên cũng không thể làm gì khác là vẫn ở chỗ đấy. Bây giờ lại phát sinh thêm loại chuyện này. Mạch Tiểu Miên quyết định sẽ mượn tiền Kiều Minh Húc, đổi cho cha mẹ một căn hộ tốt hơn. Vì vậy, cô lập tức mở máy tính lên. Mở tin tức bất động sản ở thành phố A, thăm dò tìm xem có căn hộ nào thích hợp. Không, tìm kiếm rất lâu. Cũng không tìm được căn hộ nào thích hợp cả. Kiều Minh Húc vừa trở về đã lên lầu nhìn cô xem thử trước. Thấy cô nghiêm túc ngồi trước máy tính. Liền đi tới. Phát hiện cô xem tin tức bất động sản. Bèn hỏi. Em xem những cái này làm gì vậy? Ừ, muốn đổi nhà cho cha mẹ tôi. Đến lúc đó sẽ hỏi mượn tiền của anh. Anh cũng không thể không cho mượn được. Mạch Tiểu Miên chỉ về một căn hộ cô vừa nhìn chúng. Nói, anh xem thử căn hộ này có được không? Trên này giới thiệu nói tiểu khu được trang bị rất đầy đủ. Vừa gần công viên, vừa gần trường học, Kiều Minh Húc liếc mắt. Sau đó đưa tay dầm một tiếng. Đóng máy tính xách tay của cô lại. Anh nói, đừng nhìn, lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian tôi cũng phải xem thử. Tôi không muốn cha mẹ tôi ở chỗ đó nữa. Mạch Tiểu Miên lại muốn mở máy tính ra. Kiều Minh Húc, liếc mắt nhìn cô, nói, Mạch Tiểu Miên, em có biết tập đoàn Kiều Thị nhà chúng ta chủ yếu kinh doanh về lĩnh vực gì không? Bất động sản, Mạch Tiểu Miên nói xong, đột nhiên hai mắt sáng lên, nói, đúng ha, anh lại là lão đại ngành địa ốc, hỏi anh mua nhà thì có phải sẽ được để giá ưu đãi nội bộ không? Cô gái ngốc này, Kiều Minh Húc đưa tay gõ đầu cô một cái, nói, không có ưu đãi nội bộ đâu nhé. Đồ hẹp hòi. Không có thì thôi. Chỉ cần anh nói cho tôi biết giá cả thị trường bây giờ là được. Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn anh. Cách trương.